Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mừng quý vị đến với trận chung kết thế giới của chiến vẫn. Trận chiến cuối cùng được mong chờ nhất sắp diễn ra. Vương miện vô địch thế giới sẽ thuộc về ai? Hãy cùng chúng tôi chờ đợi. Trong tiếng reo hò cuồng nhiệt, máy quay lia đến khu vực tuyển thủ. Sân vận động thể thao điện tử chật kín người. Phòng phát sóng trực tiếp tràn ngập bình luận. Tiếng cổ vũ của khán giả như muốn thổi bay mái nhà. Thế nhưng, giữa bầu không khí sôi động ấy, Kỳ Minh Trúc, tuyển thủ của trận chung kết, lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Chàng trai khoảng 18, 19 tuổi ấy toát ra vẻ lười biếng khó tả. Đôi mắt khẽ cụp xuống, như thể đang ở một buổi tụ họp gia đình ngày Tết hơn là trên sân khấu chung kết thế giới được hàng triệu người theo dõi. Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ chán trường. Kỳ thần quả thực viết chữ: tôi chán quá, lên mặt luôn rồi, ha ha ha ha, kỳ thần ơi, tỉnh lại đi. Đây là trận chung kết đó. Ghét thật, cái vẻ mặt chẳng chút lo lắng của người đàn ông này lại có sức hút chết người. Huấn luyện viên bên cạnh sắp phát điên rồi kìa, ha ha ha ha, dù mang vẻ mặt hờ hững. Ngũ quan xuất sắc của Kỳ Minh Trúc vẫn tạo nên sức hút đặc biệt. Ngay cả khi không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ đứng yên thôi, cậu cũng đủ sức quyến rũ vô số người hâm mộ. Danh hiệu, thần tượng của giới thể thao điện tử, không phải là hư danh, dù từng bị fan thể thao điện tử chế giễu là bình hoa trong thời gian đầu thi đấu, nhưng với thành tích lẫy lừng trên con đường tiến vào trận chung kết thế giới, những nghi ngờ đó đã tan biến từ lâu. Kỳ Minh Trúc bất đắc dĩ liếc nhìn những tuyển thủ chuyên nghiệp khác đang tụ tập dưới khán đài, dùng hai tay làm loa hô hào ầm ĩ. Cậu qua loa vẫy tay chào họ, rồi bước vào khoang điều khiển trước mặt. Cửa khoang đóng lại, ngăn cách với thế giới ồn ào bên ngoài. Trận đấu bắt đầu, Kỳ Thần vẫn lạnh lùng như vậy. Bình luận viên trên sân khấu cười gượng hai tiếng. Đối thủ của cậu ấy là Francis đến từ khu vực châu Âu, người đã giành được vài chức vô địch thế giới. Đối mặt với một đối thủ mạnh như vậy, dù Kỳ Thần chưa từng thất bại kể từ khi ra mắt, chắc chắn cậu ấy cũng sẽ chịu áp lực lớn. Trước lời bình luận có phần lo lắng của bình luận viên, phòng chat trực tuyến tràn ngập tiếng cười. Ha ha ha ha, wow. Biểu cảm của Kỳ Minh Trúc đâu có giống người đang chịu áp lực. Gần như cậu ấy viết chữ: mệt quá, đánh nhanh rồi về nhà ngủ. Lên mặt rồi. Nếu là tuyển thủ khác, với thái độ thong thả như vậy trong trận chung kết, chắc chắn sẽ bị chỉ trích nặng nề. Nhưng nếu người đó là Kỳ Minh Trúc, thì điều đó hoàn toàn hợp lý. Cậu ấy luôn như vậy. Ngay cả khi đồng đội trong trận đấu đồng đội gào thét đến khàn cả giọng, cậu ấy vẫn giữ thái độ chậm rãi, rồi sau đó thể hiện một màn lật ngược tình thế ngoạn mục. Trận đấu chính thức bắt đầu. Francis chọn cơ giáp Norman IV, một loại cơ giáp hỏa lực hạng nặng, được mệnh danh là pháo đài rùa đen, trang bị cũng thiên về phòng thủ tấn công. Có lẽ cậu ấy đã nghiên cứu trước lối chơi của Kỳ Thần. Bộ trang bị này khắc chế rất tốt cơ giáp đột kích. Kỳ Thần chọn cụ phong Techno. Cậu ấy không định thay đổi chiến thuật sao? Cụ phong Techno gặp Norman IV rất bất lợi. Tốt rồi, cậu ấy đã khóa chọn. Có vẻ như cậu ấy thực sự định đi ngược meta. Hai bên kiểm tra vũ khí trang bị. Trận đấu sắp bắt đầu. Dùng cụ phong Techno đấu với Norman IV, chẳng phải là tự dâng đầu người sao? Tôi cảm thấy Kỳ Thần chọn bừa thôi. Chẳng phải trước đó có người tổng kết quy luật chọn cơ giáp của cậu ấy sao? Tính toán ngày tháng, hôm nay có vẻ đúng là đến lượt chơi cụ phong Techno rồi. Không phải chứ, đây là trận chung kết thế giới đó. Đùa hơi quá rồi đấy. Kỳ Thần vẫn luôn có phong cách này mà. Fan lâu năm quen rồi. Hy vọng Francis cố gắng cầm cự thêm hai hiệp, như vậy sẽ đến lượt chơi con cơ giáp tủ số 6 tuần du giả yêu thích của tôi. Những lời bàn tán trên sóng trực tiếp không hề ảnh hưởng đến tiến trình trận đấu. Có thể thấy Francis rất coi trọng đối thủ này, ngay từ đầu đã đẩy công suất năng lượng lên tối đa. Con cơ giáp nặng nề dẫm lên mặt đất, tạo ra những rung động trầm đục. Những tòa nhà cao tầng trong bản đồ thành phố thi đấu trở nên nhỏ bé yếu ớt trước con cơ giáp khổng lồ. Cùng với tiếng gầm rú của hệ thống động cơ đang vận hành hết tốc lực, lưỡi đao UA Thái Kim Thuẫn phát ra ánh điện quang lam sắc, chém đôi một loạt tòa nhà như cắt đậu phụ, không chút lực cản, bổ thẳng vào đầu cụ Phong Techno. Francis ra tay trước, những bước di chuyển đổi tần số rất chuẩn mực, vì thao tác chi tiết hoàn hảo, quả không hổ là tuyển thủ trận chung kết. Kỹ năng quá thâm hậu, Norman Ivy với công suất tối đa có sức chiến đấu trực diện rất mạnh. Cơ giáp của kỳ thần sẽ rất khó đối phó. Có lẽ cậu ấy sẽ chọn cách tận dụng lợi thế nhanh nhẹn để tạm tránh mũi nhọn. Cái gì? Cậu ấy không tránh. Cụ Phong Techno lao thẳng lên nghênh chiến. Sao cậu ấy dám? Lưỡi dao hợp kim rút ra. Công suất kéo lên 61. Bước nhảy GDI tiếp theo là đòn đánh trả bằng dao. Tiếp đó là nhị cấp quân đao chảm đánh. Trời ơi, đòn tấn công của Norman Ivy bị phá giải. Vì thao tác này, làm thế nào mà làm được? Tính cách của Kỷ Minh Trúc và phong cách chiến đấu của cậu ấy hoàn toàn trái ngược nhau. Lưỡi dao hợp kim màu đỏ sẫm phản chiếu ánh sáng chói lóa dưới ánh mặt trời. So với thân hình đồ sộ nặng nề của Norman Ivy, cụ Phong Techno trông thon dài uyển chuyển đến lạ thường. Trong khoảnh khắc đó, cậu ấy đã tung ra những thao tác khó tin. Ngay cả bình luận viên dày dặn kinh nghiệm cũng không hiểu cậu ấy đã làm thế nào. Ngay sau đó, cụ Phong Techno của Kỷ Minh Trúc rút dao hợp kim ra với động tác cực nhanh, góc độ diệu kỳ đến mức khó tin, đánh vào điểm yếu phòng thủ của Norman Ivy. Một tiếng nổ lớn vang lên, vai của Norman Ivy xuất hiện một vết nứt, lộ ra những đường dây và mô đun dày đặc bên dưới, phát ra những tia điện tách tách do đường dây bị cắt đứt. Nếu không phải Francis phản ứng nhanh, kịp thời điều khiển cơ giáp lùi lại, nhát dao vừa rồi của cụ Phong Techno đã đủ sức chém nát trung tâm động cơ của cậu ấy. Suýt chút nữa thì chúng. Francis né được, không bị đánh trúng trung tâm. Quả không hổ là phản ứng của tuyển thủ hàng đầu. Francis kéo giãn khoảng cách, mở hệ thống hỏa lực, chuẩn bị dùng ưu thế hỏa lực để áp chế. Giáp ngoài của Norman Ivy đồng thời mở ra. Hàng loạt tên lửa và đạn pháo đồng loạt khóa mục tiêu. Đuôi lửa kéo dài lao về phía Kỷ Minh Trúc. Những tòa nhà cao tầng và kiến trúc thành phố liên tục nổ tung dưới lưới lửa hung hãn. Những mảnh bê tông khổng lồ và đá vụn bị hất tung trong ánh lửa, rơi xuống như mưa thiên thạch. Cảnh tượng tựa như ngày tận thế. Francis bắt đầu áp chế bằng hỏa lực hạng nặng. Chuyện này thì nói sao đây? Cụ Phong Techno là cơ giáp đột kích, hỏa lực trang bị hoàn toàn không thể so với cơ giáp hạng nặng. Với mật độ bao phủ dày đặc như vậy, rất khó để thoát được, cậu ấy thoát được rồi. Còn cụ Phong Techno cao hàng chục mét dưới sự điều khiển của Kỷ Minh Trúc hoàn toàn không hề có cảm giác nặng nề. Nó giống như một thích khách cực kỳ nhanh nhẹn, xuyên qua màn mưa tên lửa dày đặc và không ngừng tiến về phía Norman Ivy. Bước di chuyển đổi tần số. Không đúng, còn có bước di chuyển phản xung và xoay chuyển linh hoạt. Tôi bắt đầu không hiểu rồi. Ít nhất 5 biến thể bước di chuyển đột kích luân phiên. Trời ơi, cậu ấy đã hoàn thành những thao tác phức tạp như vậy như thế nào? Khả năng phản ứng và tốc độ tay này quả thực là thần thánh. Không hề có dấu vết thừa thãi, mọi thứ đều trôi chảy như nước chảy mây trôi. Con cơ giáp thon dài như giọt nước xuyên qua màn lửa dày đặc một cách điêu luyện. lưỡi dao hợp kim vạch ra những quỹ đạo đỏ đen trong không khí, chém bay những quả tên lửa khó lòng né tránh. Điều này hoàn toàn đảo ngược lẽ thường và nhận thức, quả thực là đang nhảy múa trên lưỡi dao. Cậu ấy không sợ mắc sai lầm sao? Không sợ dự đoán thất bại sao? Không sợ góc độ sai lệch khiến tên lửa nổ tung thành mảnh vụn sao? Rõ ràng có cách đấu an toàn hơn, cậu ấy lại chọn cách mạo hiểm nhất và có khả năng sai sót thấp nhất. Đây quả thực không giống như đang thi đấu, mà là đang phô diễn kỹ năng. Không chỉ bình luận viên, mà cả khán giả tại hiện trường và trên sóng trực tiếp đều trợn tròn mắt. Chiến vẫn có thao tác cơ giáp cực kỳ phức tạp, yêu cầu sử dụng khoang điều khiển chuyên dụng để mô phỏng từng thao tác tinh vi. Giới hạn kỹ năng cao đến mức khó tin. Tuyển thủ chuyên nghiệp đã là những người thành thạo nhất trong việc điều khiển cơ giáp. Nhưng tất cả những người đang ngồi ở đây, không ai có thể thực hiện những thao tác mượt mà hoa lệ như Kỷ Minh Trúc. Cậu ấy khiến người xem hoa mắt chóng mặt, điều khiển con cơ giáp nặng nề cao hàng chục mét với dáng vẻ nhẹ nhàng như chim én. Sự áp với hỏa lực hạng nặng của Francis không hề có hiệu quả. Những bước di chuyển của cụ Phong Techno hoàn toàn không bị cản trở. Cậu ấy phản ứng với tốc độ nhanh nhất, điều khiển lưỡi đao UA Thái Kim Thuẫn một lần nữa, tung ra một nhát dao chính trực theo kiểu quân đội chuẩn mực để buộc Kỷ Minh Trúc phải lùi lại. Nhưng lưỡi đao UA Thái Kim Thuẫn của cậu ấy vừa giơ lên giữa không trung đã bị lưỡi dao hợp kim chặn đứng. Ngay sau đó, các khớp nối của cụ Phong Techno phun ra một lượng lớn khí trắng. Đây là dấu hiệu cho thấy trung tâm động cơ bắt đầu vận hành siêu tốc. Trong giây tiếp theo, lưỡi dao hợp kim đột ngột đè xuống, không chút lưu tình dập tắt hy vọng lật ngược tình thế của Francis. Dưới sự theo dõi của mọi người, trong khu rừng thép gần như đã biến thành phế tích, thân hình cụ Phong Techno uyển chuyển nhẹ nhàng bay lên cao, tựa như phớt lờ trọng lực, xoay nửa vòng trên không trung. Các tia lửa lóe lên từ chân, qua khe hở của cơ giáp thậm chí có thể nhìn thấy các đường dây trên đùi phải của nó xoắn vào nhau, phát ra những tiếng nghiền ép tinh vi. Sau đó, nó hoàn thành một cú đá đầu gối cực kỳ khó và ngoạn mục trên không trung. Một tiếng vang chói tai vang lên. Lực va chạm khổng lồ khiến những mảnh giáp ngoài văng ra từ chỗ tiếp xúc của hai con cơ giáp. Con Norman Ivy nặng như núi bị cú đá đầu gối hung hãn và hoa lệ này đánh sâu vào, nghiêng ngửa về phía sau 45 độ, suýt chút nữa không giữ được thăng bằng. Khi Francis hồi phục tinh thần, cụ Phong Techno đã biến mất khỏi tầm mắt. Francis lập tức có linh cảm chẳng lành, đảo mắt nhanh chóng. Ngay sau đó, thân thể Norman Ivy hình chiếu xuống, trọng lượng đột ngột khiến các khớp chân của nó phát ra tiếng kêu rắc rắc khó chịu. Ở trên đầu, Francis điều khiển cơ giáp ngẩng đầu nhìn lên. Không biết từ lúc nào, cụ Phong Techno đã nhảy lên lưng Norman Ivy hình như một thợ săn chinh phục con tê giác khổng lồ. Nó bám chặt lấy giáp lưng của Norman Ivy hình. Lưỡi dao hợp kim trong tay thậm chí còn rảnh rang tung một vòng trên không trung, rồi vung cao lên trong khoang điều khiển. Kỷ Minh Trúc vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Cậu thả lỏng cổ tay, rồi nắm chặt cần điều khiển chính. Xin lỗi, tướng quân. Xoẹt, lưỡi dao hợp kim biến thành một tia chớp đỏ đen, đâm vào sau cổ Norman Ivy hình. Lưỡi dao hợp kim và giáp ở khe hở sau cổ cọ sát tạo ra một chuỗi tia lửa chói lóa, như một ngọn lửa bùng lên giữa rừng thép, rực rỡ, nổ tung, chữ thắng lợi hiện lên giữa màn hình thi đấu. Cùng lúc đó, hai bình luận viên trong sân đứng dậy, giọng nói cao vút gần như vỡ âm. Norman Ivy hình nổ tung, tuyệt sát thành công, thắng bại đã phân. Chúng ta hãy cùng chúc mừng. Kỷ Minh Trúc, phản ứng và thao tác khó tin, xứng danh quán quân thế giới. Kỷ Minh Trúc tiếp tục kéo dài thần thoại bất bại của mình, thành công giành ngôi vương thế giới. tiếng reo hò vang dội như sấm dậy và tiếng pháo hoa nổ vang dội. Những hạt mưa kim tuyến rơi xuống, hoa tươi và chàng pháo tay hướng về phía chàng trai trẻ ở trung tâm sân thi đấu. Cảm xúc cuồng nhiệt như sóng thần, tụ hội thành một thủy triều mãnh liệt trong đêm trên sân vận động thể thao điện tử. Ù ù, ầm ầm ầm. Kỳ Minh Trúc nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe điện đang chạy qua. Ánh mắt không hề lay động, như đang suy tư điều gì. Một lúc lâu sau, cậu mới từ từ thở dài. Nhịp tim của ngài có dấu hiệu bất thường. Phân tích sơ bộ có thể là do rối loạn chức năng nội tiết gây ảnh hưởng đến chức năng cơ thể. Cùng với vấn đề tồn tại ở trục thần kinh nội tiết và trục tăng trưởng chất ký. CSVHX, ngài có muốn tiến hành kiểm tra chẩn đoán sâu hơn không? Một giọng nói trong trẻo vang lên trong đầu cậu, hơi giống giọng một cậu bé chưa vỡ giọng, nhưng lại mang ngữ điệu vô cơ. Không cần, Kỳ Minh Trúc bất đắc dĩ xoa xoa giữa lông mày. Tôi chỉ là tâm trạng hơi buồn bực thôi. Cậu dùng mấy thuật ngữ chuyên ngành này nói, khiến tôi như thể mắc bệnh nan y vậy. Tâm trạng xuống dốc là một trong những biểu hiện lâm sàng. Thường đi kèm với tư duy chậm chạp, trí nhớ suy giảm, mất hứng thú và thậm chí xuất hiện ý nghĩ tự tử. Vì sức khỏe thể chất và tinh thần của ngài, tôi đề nghị tăng cường rèn luyện hàng ngày. Tôi đã kiểm tra phòng tập gym gần nhất cho ngài. Hiện đang có chương trình khuyến mãi khai trương, giảm giá 30, toàn bộ dịch vụ, nạp 500 tệ được 1.000 điểm tích lũy. Ngay sau đó, một cửa sổ ảo màu xanh lam nhạt hiện lên trước mặt cậu. Ở giữa là một tấm áp phích tuyên truyền rực rỡ. Bốn người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn tạo dáng đầy sức mạnh trên áp phích. Một luồng khí tức, anh em tốt, ập vào mặt. Kỳ Minh Trúc, tạm thời bỏ qua chuyện này. Kỳ Minh Trúc từ bỏ chủ đề này. Cậu xoa xoa giữa lông mày. Vậy là tôi vừa ngủ một giấc. Rồi xuyên không? Nếu không, cậu rất khó giải thích tình cảnh hiện tại của mình. Rõ ràng cậu vừa giành chức vô địch thế giới chiến vẫn. Vừa tổ chức tiệc ăn mừng ở câu lạc bộ rồi về nhà ngủ. Kết quả sau một giấc ngủ dài, thứ chào đón cậu không phải là chiếc giường êm ái ở nhà, mà là một căn phòng trọ cũ nát. Căn phòng trọ nhỏ hẹp và chật chội, đồ đạc bên trong cũ kỹ, toát ra vẻ tôi rất nghèo. Chiếc ghế sofa nhỏ đối diện rách mấy lỗ, lộ ra lò xo đã mất độ đàn hồi bên trong. Sở dĩ Kỳ Minh Trúc cảm thấy mình không bị bắt cóc mà là xuyên không, là vì chiếc xe điện lơ lửng chạy qua ngoài cửa sổ đó không phải là kiểu xe điện hoặc tàu điện ngầm mà cậu thường thấy. Đường ray cao dài chạy ngang thành phố, xe điện treo lơ lửng bên dưới đường ray, chạy dọc theo đường ray về phía trước. Qua cửa sổ, cậu mơ hồ nhìn thấy những biển quảng cáo đèn neon khổng lồ nhấp nháy trên các tòa nhà cao tầng. Và những phi thuyền lơ lửng bay qua bay lại trên không trung như phương tiện giao thông. Ánh đèn neon rực rỡ sắc màu chiếu sáng bầu trời đêm. Dù chỉ có thể nhìn trộm một góc thành phố này qua ô cửa sổ nhỏ hẹp cũ nát, Kỳ Minh Trúc cũng có thể khẳng định đây không phải là xã hội quen thuộc của cậu. Rốt cuộc, thời đại mà cậu sống trước đây không có nhiều sản phẩm mang hơi thở cyberpunk đến vậy. Và cả giọng nói AI này trong đầu cậu, cậu có thể bị gỡ bỏ được không? Kỳ Minh Trúc khiêm tốn hỏi, tôi không quen có một giọng nói cứ nói chuyện thẳng trong đầu tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy rất bất an. Tôi hiểu, có vẻ như ngài thuộc nhóm người theo chủ nghĩa bảo thủ. Chủ nghĩa bảo thủ, những người theo chủ nghĩa bảo thủ cho rằng thiết bị đầu cuối cá nhân sẽ theo dõi mọi hành động trong cuộc sống. Là sản phẩm xâm phạm quyền riêng tư cá nhân, kịch liệt phản đối việc cấy ghép thiết bị đầu cuối. Điều này không phải là hiếm gặp mặc dù có nghiên cứu uy tín cho thấy thiết bị đầu cuối cá nhân rất an toàn. Nhưng nhiều người vẫn hy vọng có được cảm giác an toàn về mặt tinh thần. Kỳ Minh Trúc, cậu nói có lý, vừa hay tôi lại là người thiếu cảm giác an toàn. Cho nên, xin lỗi. giọng cậu bé vang lên lần nữa. Tôi không thể tự gỡ bỏ được. Thiết bị đầu cuối của ngài được cấy ở sau gáy. Cần phải phẫu thuật sâu mới có thể lấy ra, tiện thể nhắc nhở. Chi phí phẫu thuật gỡ bỏ thiết bị đầu cuối vào khoảng 310.000 tệ. Vượt xa số dư tài khoản cá nhân của ngài. Kỷ Minh Trúc, ngoài giá cả, tỷ lệ thành công của phẫu thuật gỡ bỏ thiết bị đầu cuối cũng là một yếu tố quan trọng mà ngài cần cân nhắc. Giọng cậu bé nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Xét thấy ngài dường như có triệu chứng mất trí nhớ và thiếu kiến thức cơ bản về thế giới này, tôi đề nghị ngài giữ lại thiết bị đầu cuối. Với vai trò thiết bị đầu cuối hỗ trợ, chức năng của tôi tương đối toàn diện, có thể giúp ngài giải đáp nhiều thắc mắc. Kỷ Minh Trúc bị thuyết phục. Được rồi, vậy cậu hãy nói cho tôi biết một số thông tin cơ bản về thế giới này đi. Giọng nói cậu bé khựng lại một chút. Xin lỗi, mô đun ký ức của tôi bị lỗi, tạm thời không thể trả lời. Vậy thân phận của tôi thì sao? Có người thân hay bạn bè gì không? Xin lỗi, mô đun ký ức của tôi bị lỗi, tạm thời không thể trả lời. Ai là người tạo ra cậu? Xin lỗi, mô đun ký ức của tôi bị lỗi, tạm thời không thể trả lời. Kỷ Minh Trúc hiếm khi tức giận. Vậy cậu chẳng biết gì cả sao? Cách chương.